chỉ cần cháu cầm tờ báo cắt này đi tìm Long Lão tiên sinh là được rồi. Cháu là cháu gái của Tiểu Thanh. Vâng ạ. Bà ngoại còn gọi là Tiểu Thanh ư? Quả nhiên sống hệt Thanh Xà trong chuyện Bạch Xà, Phi Phi nghĩ. Tuy vậy lúc này cô không có tâm tình đâu mà nghĩ, bởi vì lúc này cô đã ngồi ở Long Thức, trong văn phòng của người đứng đầu công ty Long Thức, Long Tổ Văn. Long Tổ Văn lặng lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú ngọt ngào trước mặt, mang vẻ e lệ và bất an. Một đôi mắt to tròn và sáng ngời không ngừng nhìn khắp căn phòng. Bộ sáng thật giống, thanh âm rất nhẹ. Long Tổ Văn thì thào tự nói, sau đó lại cười. Long tiên sinh, cháu gọi ta là ông nội đi. Có thể nói ta là bạn bè từ nhỏ của ông ngoại cháu. Cháu cũng giống như cháu gái ruột của ta, thế nên cháu hãy gọi ta là ông nội. Vâng ạ, Phi Phi sợ hãi kêu. Long Xa Xa. Tốt lắm, Long Xa Xa vui vẻ gật đầu. Thảm rồi, lời khách sáo cũng đã nói xong, sức của cô không nghĩ ra thêm được gì để nói. Tuy vậy nhìn bốn phía trang hoàng khí khái như thế, cô càng khẳng định quyết định sau đây không hề sai. Xa Xa, cháu có bạn trai không? Dạ. Phi Phi sửng sốt một chút sau đó lắc đầu nói. Không ạ, thời gian học tập còn không kịp, làm sao có thời gian giao thiệp với bạn trai. Thực ngoan, Long Xa Xa khen ngợi cô, sau đó như là nghĩ đến chuyện gì rất là khổ sở, hông mắt ông hơi đỏ lên. Xa Xa, ông làm sao vậy? Phi Phi bị hành động đột nhiên của ông dọa cho, bởi vì tất cả những người xa mà cô quen biết, ví dụ như nhóm bạn Obasan, bạn của bà ngoại cô, ai cũng cao ngạo, tự đại cả. Lần đầu cô thấy một người xa yếu ớt như vậy, thật không quen một chút nào. Ông đừng buồn, Phi Phi vươn tay bé nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào vai ông. Nào biết ngay tại một giây sau đó cả người cô đã bị. Phi Phi, ta vẫn muốn có một đứa con gái vừa đáng yêu vừa như thuận như cháu. Nhưng hai lão thái thái, bà nhà ta đã chỉ biết có sinh con trai. Sau khi sinh một đống con trai, đám chúng nó lại toàn nói chủ nghĩa không kết hôn gì đó. Nếu không phải ta cứng rắn, ép thằng cả kết hôn, sinh ra Á Thánh, chỉ sợ ta sẽ gặp phải nguy cơ tuyệt hậu mất. Cái gì? Có nghiêm trọng đến mức đó không? Phi Phi muốn đẩy ông già đang sán lên mình trên người cô ra. Sao Phi Phi cứ cảm thấy ông ta đang ăn trộm đậu hũ của cô gái thế nhỉ? Đột nhiên như là đã quyết định về chuyện cuối cùng trong đời mình, hai tay Long Lão tiên sinh bưng khuôn mặt tròn đầy thịt của Phi Phi lên. Ngày mai lập tức đi công chứng kết hôn luôn, sợ mừng thì để lần khác mời cũng được. Dạ, Phi Phi trợn to mắt. Còn nữa, cháu có nguyện vọng gì muốn làm mà không thể làm không? Phi Phi nghiêng đầu suy nghĩ. Có ạ, cháu muốn đi du học Nhật Bản. Thế à? Long Lão tiên sinh lúng túng nhưng vẫn nói rất hăng. Không thành vấn đề, muốn đi nước nào cũng được. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là... Là gì ạ? Ta muốn cháu hãy sinh một thằng nhóc béo tròn kháu khỉnh trước đã. Vậy... Lam Gia Gia, cháu đi về trước. Chào tạm biệt Long Tổ Phi. Phi Phi cung kính cúi đầu, xoay người. Còn chưa đi được xa, một thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện chặn đường đi của cô. Cô còn chưa kịp quát to nên bị người ta một tay che miệng, một tay nắm cả thắt lưng, tựa như tha bao cát kéo vào một góc trong căn phòng phía trong. Cứu mạng, có người thanh niên bạch nhật ngay dưới một gia đình xanh xá bắt cóc cô gái xinh đẹp lại mềm yếu. Cô cho là cô có thể bước chân vào nhà của tôi, trên khi ông nội tóc trắng xóa cả người nằm trong quan tài là sẽ nhận được tài sản thừa kế hay sao? Phi Phi căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì, cả người đã bị đặt lên bức tường lạnh như băng. Đến khi cô thấy rõ người đang công kích bắt nạt mình là ai, lúc này mới yên tâm thở phào. Giám đốc, cô biết tôi. Tên đàn ông nhíu mi nhìn cô. Đương nhiên, trong vì cô vẫn có tấm hình chụp chân dung của hắn mà bà ngoại quăng cho, cô làm sao không biết. Nếu nói ảnh chụp có thể không biết, nhưng ở trong công ty, ảnh của hắn cũng được sán đẩy, không biết mới là lạ. Là sao vậy? Vì tôi nói trúng mưu kế của cô, nói không ra lời phải không? Phi Phi mở to hai mắt, nhìn Trương Thiếu Gia anh Tuấn trước mắt, khuôn mặt tràn ngập nam tính mà cặp mắt sexy xinh đẹp của hắn đang nhìn cô chằm chằm. Anh nói cái gì tôi không hiểu. Chính là cô làm cho ông nội của tôi không phân rõ phải trái, mới có thể trong chốc lát đã quyết định như vậy. Quyết định cái gì? Thân hình càng lớn nắm sự của hắn dựa sát vào cô, làm trái tim cô đập thật nhanh, chỉ có thể ngày càng cúi thấp đầu không muốn nhìn thẳng vào. Cô có biết? Thanh âm mạnh mẽ mang theo ý cười lạnh lùng. Chuyện ban nãy tôi đều nghe thấy hết rồi. Cô suy nghĩ một chút mới hiểu được một ít, thì ra là chuyện này. Tôi cũng không phải tự nguyện, vì bà ngoại tôi nhất quyết muốn tôi đến. Cái gì? Bà ngoại cô? Hắn nhíu mày. Cô không nghĩ đến việc từ chối. Tôi... Cô rũ mắt xuống ấp úng nói. Bà ngoại đã lớn tuổi, tôi sợ nếu không nghe lời, mà bà lại có bệnh tim, không chịu nổi kích thích. Nếu như cô hy vọng có người đồng tình với cô, đáng thương cho cô, thì mời cô đi tìm những người khác giống như ông nội của tôi. Anh thật sự cho rằng tôi muốn hay sao? Vẻ mặt lạnh lùng của hắn thật sự tổn thương cô. Anh... Anh thật sự đã cho là tôi ham hư vinh hay sao? Không có ai theo đuổi đến nhất định phải đến Long Sa phải không? Nếu như không vì bà ngoại tôi. Nếu như tôi không đồng ý, cả đời này cô cũng đừng hòng vào được cửa của Long Sa. Không vào được thì thôi. Cô vốn là muốn nói rằng cô không thèm, nhưng thấy bộ sáng cuồng vọng tự đại của hắn thật sự là. Anh quá đáng, nếu như tôi cứ muốn tiến vào cửa nhà anh. Đừng mơ. Anh... Tốt, tốt. Lão lã tiên sinh không hiểu vì sao bất chợt xuất hiện trước mặt hai người, sau đó cười meo meo gật đầu. Dù sao nhà chúng ta cũng rất nhiều phòng trống, ông tính cháu cùng bà ngoại cháu hãy chuyển vào ở đi. Cái gì? Ông à, Phi Phi không đoán được sẽ có thay đổi như vậy. Cô liếc mắt sang tên đứng bên cạnh. Quá kỳ quái, vừa rồi không phải hắn hung ác vô cùng trước mặt cô sao? Như thế nào vừa thấy lão tiên sinh xuất hiện lại từ hổ báo biến thành tiểu miêu? Ai ra, chẳng lẽ hắn cùng cô giống nhau, bên ngoài yên mãnh như rồng, đến khi gặp trưởng bối trong nhà liền biến thành một con sâu. Nhận thấy ánh mắt hung dữ chết người lại lạnh như băng của đối phương bắn tới, cô vội vàng thu hồi tầm mắt, vẫn không ngừng ha ha cười với lão tiên sinh. Ông Hà, cháu nghĩ không cần phải. A Thánh đã ra việc này cho cháu. Ánh mắt Phi Phi lại quét về phía nhân vật A Thánh từ trong miệng lăng xa xa, phát hiện ra hắn vẫn giữ bộ sáng lạnh như băng. Nếu như không phải vừa rồi mới tranh cãi, cô sẽ có thể cảm thấy hắn cực giỏi, nhưng mà bây giờ chỉ cảm thấy quá giả tạo. Hừm, cô ghét nhất loại người như hắn. Tốt, ông ơi, vậy thì sắp tới cháu đành phiền đến ông rồi. Cô cố ý dùng giọng nói vô cùng ngọt ngào, hai trọng mắt còn chớp chớp ngây thơ. Đừng nói như vậy, lão tiên sinh vui vẻ nói. Phi Phi cũng vui vẻ không thèm liếc nửa mắt sang bộ dáng quỷ giết người của kẻ bên cạnh. Trường đi, ai bảo anh vừa sớm hung hãn với tôi. Tòa nhà cao tầng hùng tráng tràn ngập khí khái, chỉ cần đứng ở tầng cao nhất sẽ làm cho người ta có cảm giác đứng trong trời đất bao la. Lòng Tử Thánh lẳng lặng đứng ở tầng cao nhất. Ánh mặt trời của buổi hoàng hôn đã bắt đầu xuống, gió lạnh phỏng phất thổi qua mặt hắn. Khuôn mặt tuấn mỹ lại có nét lạnh lùng không dễ thân cận. Đây là vương quốc hắn sùng bao tâm huyết để lập nên. Tuy rằng ông nội cùng bà hắn mở đầu, như là sau một tay hắn củng cố càng thêm mở rộng. Hắn đối với tập đoàn này mỗi một phần đều là tận tâm hết sức. Hắn không muốn phụ sự kỳ vọng của ông nội. Ngay tại lúc cả sự nghiệp đều ở trong tầm khống chế của hắn, đã đột nhiên xuất hiện một con nhỏ nông cạn hám tiền. Cô ta rốt cuộc là ai? Sao trước đây chưa bao giờ thấy ông nội nhắc đến? Nhưng vừa xuất hiện, ông lập tức nói muốn hắn lấy cô. Hắn không sợ cô đến cướp tài sản thừa kế, mà sợ cô vì tiền mà lừa gạt tình cảm của ông nội đã xa nhà hắn. Hắn thật sự rất yêu quý ông, tuyệt đối không cho phép một nữ nhân nhìn bề ngoài ngây thơ như đầy một bụng tâm cơ đến tổn thương ông. Chẳng qua bộ sáng tiểu hồ ly này cũng rất đáng yêu, có thể dễ dàng lấy được tình cảm của ông nội, bởi vì hắn biết ông nhất định sẽ mềm lòng nếu cô làm nũng. Dù sao hắn cũng không đồng ý. Trong cảm nhận của hắn, phụ nữ lợi dụng vẻ ngoài khả ái, tâm cơ trong lòng chắc chắn sâu, cũng rất đáng sợ. Hắn thích kiểu phụ nữ hiện đại, kiên cường, độc lập, thành thục, có sự nghiệp riêng. Đợi chút, kể cả hắn muốn kết hôn, đối tượng cũng sẽ không là cô. Cô có phải điển hình phụ nữ hắn thích hay không, căn bản không quan trọng. Quan trọng là hắn nhất quyết muốn ngăn cản xã tâm bừng bừng của nữ nhân hám sầu. Nhiều ông nội có vẻ rất coi trọng cô, hôn lễ còn chưa cử hành đã muốn cô vào nhà, cho nên hắn phải xử lý cẩn thận. Dù sao việc nhỏ ấy không làm khó hắn được, hắn sẽ làm cho cô hiểu được càng tham lam thì càng phải trả giá nhiều. Mà tốt nhất người dạy cô không có ai khác, chỉ có hắn, Lòng Tử Thánh. Bà ngoại, nghĩ cái gì? Bà ngoại cô đang ung dung ngồi trên ghế sofa sang trọng kiểu Pháp. Không cho phép nghĩ, bà thực lòng vừa lòng chỗ này, sẽ không chuyển đi nơi khác đâu. Bà ngoại, vấn đề là chỗ này không phải nhà của chúng ta, lúc trước cháu đồng ý cũng chỉ là nhất thời giận dữ. Mà kệ cháu có giận hay không, bà ngoại có khả năng chuyển đi, cho nên cháu phải tìm mọi cách cháu trả tên họ Long kia cho bà, chứ không bà không chuyển đi đâu. Bà ngoại, Phi Phi cắn môi hiểu được tính chính mình, không thể làm bà đổi ý. Nên biết rằng cháu là do mẹ cháu không có lương tâm vứt bỏ cho bà khổ thế nào nuôi cháu lớn lên, còn cho cháu học xong đại học, hiện tại thì sao, đã rũ bỏ hết rồi. Không phải, bà ngoại, cô cúi đầu thì thào trả lời. Cô lão phu nhân nhìn bộ dáng nhu nhược mềm mại của cháu gái, vẻ mặt càng dịu dàng hơn, ôm cô vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ lưng. Phi Phi, cháu có biết bà ngoại chăm sóc cháu rất vất vả, nghiêm khắc với cháu cũng là vì muốn tốt cho cháu. Đồng ý với bà, phải ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng làm cho ta hưởng thêm ít phúc được không? Cô còn có thể nói được gì, cho dù trong lòng cô có trăm ngàn lần không muốn. Bà ngoại, ngủ ngon. Phi Phi cung kính đóng cửa lại, sau đó còn sống như cung nữ thời cổ đại, sượt lùi năm bước, mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Lại lùi từng bước, cô nên đến bệnh viện đi khám đi. Giọng nói này, cô đột nhiên xoay người một cái, hơi dụng sức quay đầu khiến chân không vững, sau đó Một tiếng thét chói tai vang lên. Long Tử Thánh cũng sợ hãi kêu lên một tiếng. Theo bản năng, vươn tay, muốn đỡ thân hình nhỏ nhắn của ai đó. Nhưng trọng lực tăng tốc độ khiến Phi Phi nhỏ xinh cũng đủ, đem một gã đàn ông to lớn như hắn đẩy ngã. Cô nằm cả người trên khuôn ngực ấm áp cường tráng của hắn, bàn tay to ôm chặt lấy cô. Thật vất vả ổn định, kết quả là phía dưới hai người truyền đến một tiếng sống to. Này, hai đứa đang làm gì đấy? Vừa mới ngừng được bánh xe phong hỏa luân vô địch thì lại bị tiếng nói dọa kia. Hại Phi Phi kêu lớn dùng sức đẩy Tử Thánh ra. Bịch, bịch, bịch. Mỗi bậc thang ứng với một tiếng kêu rên cứ như vậy. Bịch, bịch, bịch. Long Tử Thánh giống như tảng đá tròn ngã nhà dài đến hơn 30 bậc cầu thang cẩm thạch. Thang đến đầu một, hắn muốn rên cũng không có sức rên lên một tiếng. Cả người giống như chị đại nằm trên mặt đất lạnh buốt. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Không biết qua bao lâu mới nghe được một nữ nhân thét chói tai. Cứu mạng! Cô còn kêu. Phi Phi lập tức cầm mồm hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh ngạc, sợ hãi cũng không thể hiểu nổi. Long Tử Thánh. Cổ Phi Phi, cô chết chắc rồi. Tử Thánh bất chấp hết thảy điên cuồng hét vào mặt Phi Phi, sau đó lập tức ngất đi. Phi Phi mềm nhũn cả chân, trước mắt chỉ thấy một màu đen, cũng ngã xuống đất theo hắn. Trong một bệnh viện lớn nọ, bầu không khí xung quanh rất là yên ắng, duy trì chất lượng cao nhất. Trong căn phòng VIP có một chiếc giường cỡ lớn và nam nhân vật chính vừa mới trọng sinh tự kiếp nạn của chúng tôi đang nằm trên đó. Bên phải của hắn là một chiếc giường bé, như là bị người tôi miễn cưỡng khiêng đặt lại ở đây. Và đương nhiên nữ nhân vật chính đang sợ hãi đến phát run lên của chúng ta đang nằm trên đó. Run cái gì mà run? Tử Thánh mất kiên nhẫn hét to, vừa cử động toàn thân hắn cứ thể như bị người phá hủy rồi ấy. Mà nguyên nhân khiến hắn thả biến như vậy, tất cả đều là do con hồ ly tinh với nhát gan lại thật đáng giận bên cạnh làm hại. Tiểu hồ ly, xốc chân bông lên cho tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô. Hắn còn chưa nói xong, một khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hơi ló ra. Có việc gì sao? Hắn rất muốn tức giận, bởi vì chỉ có duy trì lửa giận mới có thể bắt buộc bản thân thể hiện xa lòng hắn, cực kỳ không thích cô. Lúc trước chẳng có vấn đề gì đâu, nhưng khi nhìn đến đôi mắt đen huyền hệt như một chú chó hoang trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, hắn cũng rất muốn cười. Bác sĩ nói cô ngã từ tầng 2 xuống nhưng không hề bị gãy một đoạn xương nào. Tất cả đều nhờ tấm thân cường tráng chịu được áp lực kia của Long Tử Thánh làm điện thịt cho cô. Nhưng khi xe cứu thương để bàn đẩy một cái thì thi thể đàn ông không rõ. Ồ không phải, là nhân vật nam chính bị thương nâng lên xe cứu thương. Cô đã rất bất cẩn đâm vào chân hắn. Thế là sở quay biến thành bộ dạng chó hoang như hiện tại. Xứng đáng, ác xà ác báo. Sao cô lại run? Hắn cố ý nói bằng giọng siêu hùng ác. Kỳ thật hắn cũng không muốn đối xử hung tợn với cô mà ngược lại. Hắn còn muốn ôm cô, hôn cô, đến tận khi cả hai đều cùng không thể hô hấp mới dừng. Ai ngờ được đâu cô gái ngốc này không phải là con hồ ly tinh quyến rũ ông già có tiền, mà là người vợ chưa cưới ngờ nghệch của hắn. Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nghĩ mình có một người vợ chưa cưới được ước định sẵn trước như vậy. Nếu không phải xa xa nói xa, chỉ sợ hắn vẫn tiếp tục hiểu lầm. Khi hắn biết cô gái này là của mình, hắn lập tức muốn cô ấy ở bên hắn từng giây từng phút. Bởi vì thế mà kệ bệnh viện phản đối, hắn dám nâng giường bệnh của cô đến bên cạnh mình. Hắn muốn nằm cùng một chỗ với cô. Trong qua bộ dáng của cô cứ kỳ kỳ lạ lạ như đã đang sợ cái gì. Chẳng lẽ là cô sợ hắn? Cũng tốt, cô nên sợ hắn. Bởi vì cô đã hại hắn ngã thành thế này. Tuy hắn biết cô là người vợ chưa cưới của mình, nhưng mà không nói ra cô sẽ có thể trèo lên đầu hắn, vô pháp vô thiên, làm bừa làm loạn. Số cuộc cô đang làm cái gì thế? Hắn hơi mất kiên nhẫn nói. Nếu đổi thành một người phụ nữ khác đã sớm mà trà nào canh gà còn hoa quả, làm không tốt thì có khi còn hiến dâng cả bản thân lên. Nhưng mà người con gái ngốc nghếch này đây, xem nhẹ hắn đến mức người khác không thể chấp nhận, bảo hắn phải nuốt cơn tức này như thế nào đây? Không, cô sẽ không nói cho hắn rằng hiện giờ cô đang rất sợ gặp phải quỷ. Rất nhiều người nói ở trong bệnh viện rất dễ có. Tôi muốn uống trà. Cái gì? Đại lão xa hạ lệnh, nhất định tiểu nha hoàn phải nhanh chóng đi pha trà. Chầm rãi vươn một chân ra. Lúc Phi Phi xác định không có vấn đề gì hết, cô mới thả sang một bên chân còn lại xuống. Nhìn Phi Phi đi đến bên cạnh chiếc tủ nhỏ đổ một chén nước cho hắn, và vừa đi vừa run. Tử Thánh vừa bực mình cũng lại buồn cười. Run dậy vì tay cô không ngừng run lên, mà ngay đến cái chén ấm chén cũng không ngừng va chạm vào nhau phát ra âm thanh. Âm thanh gì vậy? Phi Phi lập tức dừng bước đến thợ lắng nghe. Là cái chén. Tiếng cái chén va chạm vào nhau. Hắn sợ khóc sợ cười nói. Cô cúi đầu nhìn, quả nhiên đúng vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lập tức ửng hồng cả lên. Ngay tay lên nào. Được rồi, cô nhỏ giọng lên tiếng, mừng cái chén đến bên cạnh người hắn. Nhưng hắn không hề nhúc nhích, chỉ chừng cô bằng cặp mắt sách. Hãy cô dùng mình một cái.

Bộ dáng vừa đáng yêu lại kiều diễm này khiến cho hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa, quyết định lập tức chiếm giữ lấy cô. Cây gậy cứng rắn nóng rực chạm vào sườn đùi phía trong của cô, chặn đầu đinh vào trên giọng nước, cơ thể di chuyển đến gần sát khe hở đang run rẩy kia. Từ Thánh hơi dùng sức, đầu đinh nghiệp vào, tách đóa hoa ra. Phi Phi kêu đau, cánh tay không ngừng run rẩy. Hoa kính khép chặt đột nhiên lại bị vật lạ xâm nhập, nhanh chóng co rụt. Đau quá, Phi Phi thầm gào trong lòng. Người đàn ông này sao lại có thể cứ thế đi vào, không hề báo trước một tiếng nào cả. Từ đầu Từ Thánh đã nghĩ cô là một con hồ ly, cho nên lừa gạt, trai giả. Cho nên hắn không thể ngờ được rằng cô là sự nữ. Mọi đối xử với cô theo kiểu không hề thương hoa tiếc ngọc, người lại còn thô lỗ nữa kia. Thân mình bé bỏng, không thể ngăn cản hắn chà đạp mình. Mà Phi Phi cũng đau đến nỗi không còn sức để phản kháng, chỉ theo bản năng ôm chặt hắn, mặc cho thân mình nảy lên kia hắn vào vào ra ra. Không, đừng, đau quá. Phi Phi nhắm mắt cắn răng đón nhận cơn đau như bị xé rách ra kia, rên rỉ trong lòng. Phi Phi cố gắng dơ lực chú ý của hắn, nhưng mà Tử Thánh lại muốn ngay được cô cầu xin hắn. Một chút tôn nghiêm của người phụ nữ hắn nên giữ vững. Cảm nhận hắn vùi sâu trong cơ thể mình, rất rất sâu, như thể muốn cắm sâu vào trong người nàng, cùng với mỗi một tế bào, mỗi một linh hồn, mỗi một dây thần kinh. Phi Phi biết mình không nên khuất phục dễ dàng như thế, nhưng mà đàn bà chết tiệt, rõ ràng đây là lần đầu của cô. Cuối cùng Từ Thánh cũng phát hiện, hắn gầm khẽ, phần eo tiếp theo nhồi vào không hề dừng lại, tiếp tục xa vào mãnh liệt hơn nữa. Đàn ông chết tiệt, đúng thế, đây chính là lần đầu của tôi, anh không dịu dàng một tí được sao? Phi Phi cũng liều lĩnh sống lên với hắn. Dám tranh luận. Từ Thánh lại càng xa vào mạnh hơn, mang đến từng cơn khoái cảm mãnh liệt không thể khống cự, lần sau mạnh hơn lần trước. Phi Phi không thể kháng cự, dù cô có cố gắng cỡ nào, kết quả cuối cùng vẫn là mềm nhũn ở trong lòng hắn. Mặc hắn điên cuồng xa vào thân thể của cô, chinh phục cô, mà đến khi cả cô và hắn đều bị thiêu đốt. Từ Thánh nhìn say đắm người phụ nữ xinh đẹp ở dưới thân mình, nghe vào ánh mắt mộng ảo của cô, kích tình nhuốm màu đỏ tươi trên gò má phấn nộn của cô. Khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra tiếng kêu khiến cho người khác tâm đãng thần trí, cũng càng khiến cho hắn hưng phấn. Không, trời ạ, Từ Thánh xa vào xương xã trong thân thể, mới nếm mùi yêu của cô, cảm nhận được cảm giác sung sướng khi thứ cứng rắn của mình cọ sát nơi huyệt nội khít khao và mút thật chặt của cô. Lúc này đây Phi Phi còn cảm thấy cô hệt như một con búp bê mất hết tự chủ, chỉ có thể mặc cho hắn xa vào trong cơ thể mình. Còn bản thân cô thì được loại cảm giác sung sướng cực kỳ, làm cho cô không thể nào thở nổi. Ngửi được mùi thơm thoang thoảng của người con gái trên người cô, vẻ mặt Tử Thánh rất là thỏa mãn, giống như là một con sư tử vừa được ăn no một món ngon vậy. Hắn chưa bao giờ thấy được cảm giác khoái trá đến như thế này ở trên bất kỳ một người đàn bà nào khác. Động tác xà vào mãnh liệt của hắn khiến cho Phi Phi mê loạn, kêu lên thành tiếng. Nụ hôn nóng sực dần dần dẫn cô vào nhịp điệu xa hoan có từ ngàn xưa. Mái tóc của cô xõa tung, sợi tóc dính ở trên cả hai người, thân thể trắng nõn mịn màng óng rực, còn đang đón nhận từng nhịp chiếm giữ kích tình cuồng nhiệt của hắn. Nàng không thể đón nhận hết những cảm giác vô cùng tuyệt vời, cũng khiến cho người ta rung động, sợ hãi, mà mỗi lần chuyển động, Từ Thánh lại mang cho cô. Phi Phi sắp ngất đi rồi. Từ Thánh cũng có cảm nhận sống y hệt như vậy, bởi thế vẻ mặt của hắn không hề bình tĩnh mà lại như một con dã thú đói khát, không ngừng tăng tốc lao xa vào trong cơ thể mềm mại của cô, gần như là cuồng loạn mất rồi. Cuối cùng, Phi Phi thật sự không đón nhận nổi khoái cảm mãnh liệt ấy, lại thật sự quá sướng mà ngất đi luôn. Từ Thánh dùng một tay chống má, cúi đầu nhìn vào cô gái ngủ say bên cạnh mình đây. Tại sao lại có người trong lúc ngủ sống như thiên sứ hạ phàm, lúc tỉnh dậy thì lại xầy vò đến như vậy, hệt như một cô ma nữ khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Mái tóc dài của cô xõa tung trên gối, bao quanh khuôn mặt ngây thơ, nhìn trông hệt như một người con gái cần được người ta bảo vệ, mà hắn chính là người đàn ông bảo vệ cho cô. Thật khó có thể tưởng tượng ra được, mới ban nãy còn kết hợp cuồng sãi như vậy, mà hiện tại lại im lặng hài hòa thế này. Từ Thánh chưa bao giờ thấy người con gái nào khiến cho lòng mình bất an như thế. Đối với hắn, những người phụ nữ trước kia chẳng qua chỉ là theo nhu cầu mà thôi. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào người bên cạnh, trước một lọn tóc xõa trên má cô, động tác rất là dịu dàng. Từ Thánh hiểu được hắn cần cô, muốn cô, rất rất cần, rất rất muốn. Cúi đầu hắn dịu dàng hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn ấm áp của cô, sau đó hắn ôm đầu cô đặt vào trong ngực mình. Cô rên một tiếng thoải mái và lại nhanh chóng thiếp đi. Khóe miệng của hắn từ từ nhếch lên một loại nụ cười yêu chiều. Thì ra yêu chiều phụ nữ là chuyện vui như vậy. Hôm nay thời tiết sáng sủa, nhiệt độ không quá cao cũng không quá thấp, rất thích hợp để đi ra ngoài hít thở không khí. Nghe ở trong phòng lớn của Lam Sa lại tràn ngập một loại không khí quỷ dị khiến cho người ta không dám thở.

về sau sẽ không còn nhầm nữa đâu. Em trai đắc ý nói, cứ như thể làm được việc gì bảo vệ cho quốc gia quang vinh lắm vậy. Đúng thế, Phi Phi không cần lo lắng. Vì thế mọi người tiếp tục vui vẻ ca hát, ăn uống, không hề phát hiện ra sắc mặt Phi Phi đã tái nhợt ra rồi. Bởi vì cô vừa mới nhớ ra chủ nhân số điện thoại kia là ai, là Long Đại Thiếu, Long Tử Thánh tiên sinh đấy. Phi Phi, tâm Phi Phi đột nhiên biến lạnh, cả người cứng ngắc. Vốn tưởng rằng cô đêm khuya lén lút trở về, Long Tử Thánh hẳn là đã đi ngủ, ai biết đâu cô thật sự sai lầm. Cô nên hiểu cá tính của hắn, chỉ nào chưa tìm ra đáp án hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý định. Đa ra cô sớm phải biết. Phi Phi xoay người nhìn về phía cửa thư phòng mở ra. Sáng vẻ Long Tử Thánh lười biếng ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm một ly whisky. Bình thường hắn bao giờ cũng tây trang nghiêm chỉnh, nhưng lúc này trên người hắn chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc cổ áo mở rộng, mái tóc đen mọi ngày chỉnh tề giờ lại rối tung lên khuôn mặt, cả làm tăng vẻ cuồng dã. Xem ra lần này không thoát được xảy ra án mạng, Phi Phi đau khổ nghĩ. Hai người dường như mỗi lần gặp nhau đều là cãi vã. Cô thật sự không muốn ở mỹ với hắn, cả không muốn gặp hắn đỏ mặt. Cô không nhúc nhích, trong lòng tràn ngập kinh hoàng. Trời ạ, cổ Phi Phi, có phải ngươi kiềm chế chính mình một chút, đừng có mỗi lần nhìn thấy hắn lại xẹp như bún. Làm ơn hãy tỏ ra thông minh một lần trong đời đi. Đã về rồi, giọng Long Tử Thánh dịu dàng như nước. Đúng vậy. Kỳ lạ, ngay khẩu khí của hắn dường như không tức giận chút nào. Cô còn tưởng rằng nếu có mở miệng nhất định sẽ điên cuồng mắng nhất. Có mệt lắm không? Tử Thánh, chuyện điện thoại kia thật ra. Đi tắm nước ấm đi rồi nghỉ ngơi cho tốt. Cô đang định mở miệng giải thích thì lại bị hắn dùng một câu này chặn đứt, cho lòng sang lên một trận bất an. Thật khác thường. Có phải hôm nay hắn ăn uống cái gì bậy bạ hay không? Long Tử Thánh, anh không bị làm sao chứ? Tôi bị làm sao? Hắn nâng ly rượu lên, hai mày nhíu lại, nhìn cô chăm chú. Tôi nghĩ chúng ta đều là người trưởng thành, ngày nghỉ cuối tuần đi ra ngoài hát hò cũng không có việc gì không tốt. Chỉ có việc vợ chưa cưới của tôi lại đúng ngày sinh nhật của tôi cùng tên đàn ông khác đi chơi cả một đêm. Em nghĩ tôi sẽ có chuyện gì? Giọng nói của hắn tuy bình thản nhưng vẫn có thể nghiền xa, đào bản sắc bén, cất giấu ở trong, trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp. Phi Phi thấy được ánh sáng bi thương ở trong cặp mắt đen sâu không thấy đáy của hắn. Thật xin lỗi, tôi không biết hôm nay là sinh nhật anh. Nếu như anh nói cho tôi biết trước, tôi nhất định sẽ mua quà tặng. Em đi nghỉ đi. Hắn đột nhiên đánh gãy lời giải thích để bất an của cô. Anh... Không sao, giống như em nói, tôi với em đều là người đã trưởng thành. Quên sinh nhật của một người cũng không cần ái náy. Chết tiệt, tên biến thái này nhất định là cố ý khiến cho cô càng cảm thấy sản vặt. Thật đáng ghét. Cô sợ nhất chính là nhìn thấy ngày sinh nhật của người khác nhưng không có ai chúc mừng. Sinh nhật đối với mỗi người chẳng phải là một trong 7 sự kiện quan trọng nhất trong đời hay sao? Cầu ngay cả việc chính mình mới một đêm ân ái điên cuồng đến mức tội lỗi như bây giờ. Ông trời, Chúa Giê-xu, Phật tổ, làm ơn tha thứ cho con. Tôi nghĩ tôi. Cô Phi Phi, hắn cảnh cáo, ngay đi ngủ. Lại nữa, sao lại cứ vội vã bắt cô đi ngủ như vậy? Hắn nhất định là có vấn đề. Dù sao cô cũng không muốn hỏi rõ ràng hơn. Hơn nữa hắn khác thường như vậy, muốn cô đi nghỉ, tránh xa khỏi hắn lại càng tốt. Thật đúng là thoát được một kiếp nạn. Vậy còn anh? Tôi ngồi uống chút rượu, suy nghĩ một lát. Phi Phi lặng lẽ nghe lời hắn, bởi vì cô cũng thật sự mệt mỏi cho nên nhẹ nhàng gật đầu. Muốn bắt trước đại thi nhân hay nhà triết học hay sao? Tự soi gương đi, nhìn xem có thể đem cái tính chuyên chế bá đạo kia thay đổi hay không. Nhưng mà nếu hắn thực sự sửa lại, có lẽ sẽ không còn là hắn nữa. Hay là em muốn ở lại uống rượu với tôi? Tôi đây rất chào mừng. Tôi về phòng trước. Cô nhanh chóng xoay người trốn khỏi hiện trường, giống như sau lưng có độc xà mãnh thú đuổi theo. Đem cửa trước và cửa sau khóa kỹ, tim đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Là thật, tên bạo quân này thế nhưng không đoán trước được lại quan tâm đến cô. Một từ của trách cũng không có, chỉ nói vài câu rồi ép cô đi ngủ. Sau liền quay về đóng vai một người cô đơn ở thư phòng uống rượu giải sầu. Chẳng lẽ hắn thật sự đang đợi cô cùng hắn tổ chức sinh nhật? Quần áo thoát ra đã bay được một nửa vòng trên không trung, lập tức bị Phi Phi tóm lại. Đúng vậy, ông bà ngoại thì đã ra nước ngoài vui chơi, không biết giờ này đang bay ngày ở nơi nào. Trong nước hình như cũng không còn ai cùng hắn trải qua ngày này. Tại thời điểm này, cô có vẻ là người thân nhất của hắn. Cô không muốn thừa nhận bởi vì hắn tự tiện quyết định cô là vợ chưa cưới của hắn. Nhưng mà hắn nói hắn rất cô đơn. Từ từ đã, cô ngàn vạn lần không để hắn lừa. Ai mà tin nổi loại người như hắn phải chịu cô đơn. Bạn gái hắn nhiều như vậy, hắn còn là triệu phú, tài sản của hắn trải dài cả vùng đất này. Không kể đến trên người hắn lúc nào cũng có phong thái quý tộc ngạo mạn, tự tin, khiến cho người ta hâm mộ. Có quỷ mới tin hắn cô đơn. Huống chi hắn chưa nói với cô hôm nay là sinh nhật. Nếu sớm biết cô ít nhất cũng sẽ làm, tặng hắn một cái bánh kem. loại bánh nhỏ bằng nắm tay trông rất đáng yêu. Tuy hơi bé nhưng ít nhất cô tặng cũng là tốt rồi. Sau đó trên mặt cắm thật nhiều nến, chắc hắn sẽ không để ý bánh nhỏ đâu. Nhưng mà thực sự, nhìn không nổi cô với hắn sinh ra chỉ cách nhau có mấy tháng. Nhìn bộ dáng vừa ngoan, vừa ngạo mạn, tự cao tự đại của hắn, người bình thường chắc chắn sẽ không ai đoán hắn mới ngoài 30. Cho nên, nàng quyết định Long Tử Thánh tuyệt đối là một lão giả. Cả người nằm trong bồn tắm ấm áp, Phi Phi không thỏi thỏa mãn thở dài một hơi. Quả nhiên, cô đã không còn trẻ nữa. Ngày trước cùng bạn học thức trắng 3 ngày 3 đêm cũng không sao. Hiện tại mới đi chơi về muộn có một đêm đã mệt thế này. Quả nhiên năm tháng không buông tha cho bất kỳ ai. Chỉ nghĩ đến Long Tử Thánh cũng vì đợi cô mà một đêm không ngủ. Trong lòng Phi Phi đột nhiên dâng lên cảm giác khác thường. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người chờ đợi cô về nhà. Cho dù là bà ngoại cũng đến đúng giờ là lên giường đi ngủ. Không thể phủ nhận hành động của hắn khiến lòng cô nảy sinh một loại cảm xúc ngọt ngào, ấm áp. Có lẽ cô đối xử với hắn hơi quá lạnh lùng. Tuy rằng thái độ của hắn dành cho cô cũng thật ác liệt. Được rồi, cô cũng không cần quá mức cẩn thận đến vô tình như vậy. Dù sao cô cũng là cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, lại vừa lương thiện tốt bụng. Hà Phóng làm tặng hắn một cái bánh kem mừng sinh nhật, chắc cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đâu. Được, cứ quyết định vậy đi. Tao đến khi thân thể thơm ngào ngạt, Phi Phi cảm thấy thỏa mãn quyết định nhảy lên giường ngủ. Nằm trên giường ấm áp, cô rất nhanh đi vào giấc ngủ. Nàng biết đến nửa đêm, Long Tử Thánh đột nhiên xuất hiện ở trong mộng, đuổi thế nào cũng không đi. Trong giấc mơ của cô, hắn xuất hiện như thật, như ảo. Khuôn mặt anh tuấn, nụ cười tà mị làm cho người ta nín thở. Trong bóng tối cô tịch buồn khổ của buổi đêm, hắn bước đến mang theo sự an ủi, mang theo dũng khí đến cho cô. Phi Phi mơ thấy trong đêm tối, hắn bước tới, cùng ánh trăng tiến đến bên người cô. Khuôn mặt góc cạnh của hắn vừa sinh động vừa nhiệt tình. Bóng tối phủ một lớp trên đôi mắt hắn. Tuy rằng không thấy được rõ ràng, nhưng đôi môi hắn vẫn khiêu gợi, vẫn chọc cho người khác muốn hôn. Hắn dùng một bàn tay vén áo của cô lên, lớp vải mềm mại lập tức không tiếng động mở rộng, lộ ra bờ vai trắng nõn. Ngón tay lạnh lẽo của hắn mơn trớn thân thể cô. Cơ thể cô lập tức nóng bỏng, đáp lại những lời âu yếm thần kỳ, lại thoải mái của hắn. Thật sự nguy hiểm, nhưng đây lại là loại nguy hiểm sụ hoặc ngọt ngào khó cưỡng. Đây là một giấc mộng quá tuyệt vời, trong mơ. Long Tử Thánh dịu dàng, nụ hôn của hắn thật khiến cho người ta say mê, làm cô thực luyến tiếc không muốn tỉnh dậy. Phi Phi, Long Tử Thánh gọi, giọng nói chậm thấp nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai cô. Ừm, tôi muốn em. Bây giờ, giọng nói mê mang của cô vang lên, trên thực tế cô căn bản còn chưa tỉnh giấc. Tôi chờ em cả đêm, tôi lo em có thể hay không gặp chuyện xấu. Em không biết tôi có bao nhiêu lo lắng. Tôi... Tay hắn từ áo ngủ của cô tham nhập vào trong, bàn tay to tà tứ, xoa nắn bộ ngực sữa. Phi Phi, em nói em là của tôi, đúng không? Cô hơi kháng nghị, toàn thân trước sự âu yếm của hắn trở nên mềm yếu vô lực. Cô nhịn không được, khẽ cắn môi dưới. Long Tử Thánh, đừng như vậy, tôi muốn ngủ. Không sao, cứ ngủ đi. Cô tưởng rằng hắn sẽ hào phóng buông tha cho cô, là biết ưu tứ của hắn, là cô cứ ngủ, hắn làm việc của hắn. Phi Phi thật mệt chết, cơn buồn ngủ kéo đến làm cho cô không muốn nhúc nhích. Long Tử Thánh mở toàn bộ cúc áo của cô, lộ ra bộ ngực sữa tuyết trắng khả ái. Hắn cũng thật sự tự mình chơi tiếp, không cần biết cô có tỉnh lại hay không. Bàn tay to tràn ngập dục vọng cầm lấy hai tòa ngọc nữ phong tròn trịa, ngón tay nhẹ nhàng đùa dẫn đầu vú. Phi Phi nhíu hai mắt, cái miệng nhỏ không kìm được hừ nhẹ ra tiếng. Trên người cô, tay hắn bừa bãi vuốt ve một bên vú mềm mại co giãn, bên còn lại dùng miệng thay thế hút vào thật sâu, không ngừng khiêu khích cô liên tiếp rên rỉ. Tử Thánh, đừng như vậy, tôi thật muốn ngủ. Tôi đâu có ngăn cản em ngủ. Hắn còn dùng răng nanh khẽ cắn đầu vú, làm cô không kiềm được cong người. Từng trận cảm giác tê dại khiến hô hấp của cô trở nên dồn dập. Hắn làm như vậy không gọi là ngăn cản. Hắn nghĩ rằng cắn trên người cô là mấy trò khiêu khích tình dục tà ác, thì cô còn có thể an tâm đi gặp Chu Công hay sao? Anh chờ đến ngày mai được không? Cô nhẹ dỗ hắn, hy vọng hắn buông tha cho cô trước, cho cô yên ổn ngủ một giấc. Không cần. Tử Thánh, này, anh muốn làm gì? Lập tức toàn bộ cơn buồn ngủ bị hành vi của hắn dọa đuổi đi mất tiêu. Hắn đem đùi cô nâng lên, đặt lên trai vai hắn, khiến toàn bộ hoa huyệt phấn hồng bại lộ. Cùng với tiếng kêu kinh hoàng của cô, hắn cúi đầu dùng lưỡi bắt đầu đùa giỡn. Trời ạ, Phi Phi thở gấp, hai tay không tự chủ cắm sâu vào mái tóc đen của hắn. Vốn tưởng đẩy được hắn ra, ngược lại càng kéo hắn lại gần. Không, đừng làm như vậy. Cô xấu hổ muốn đem hai chân kẹp chặt, bàn tay to của hắn lại dùng lực, nhưng không kém dịu dàng đem hai chân của cô mở ra. Long Tử Thánh, môi của hắn vẫn tham lam sự lấy hoa huyệt mềm mại của cô, đầu lưỡi nóng rực khiến cô phiêu diêu dục tiên, không thể tự kiềm chế. Từ từ, quen với khoái cảm như bài sơn hải đảo đánh úp lại, khiến cô muốn tránh cũng không được. Tưởng em ngủ rồi. Tốt, nếu chưa thì cùng tôi thưởng thức. Mặt cô lập tức đỏ bừng. Ai muốn cùng anh thưởng thức? Em cũng biết thẹn thùng. Tôi không có. Đầu lưỡi nóng rực vươn tới hoa hạch non nớt, có linh hoạt khiêu khích, khi thì hút, khi thì dùng, sang nành khẽ cắn, làm thân thể cô không ngừng run rẩy. Em thật sự rất ngọt. Hơi thở nóng rực phun phảng phất trên hoa huyệt khiến đôi môi anh đào thờ hồn hển khẽ nhếch lên. Hắn vừa âu yếm vừa hút tận sâu trong cơ thể Phi Phi, khoái cảm không ngừng đánh tới, khó có thể nói thành lời. Anh không cần, không cần, chỗ đó. Cô xấu hổ nói. Từ Thánh nâng lên khuôn mặt tuấn tú che kín kích tình, khàn khàn nói. Không, chỉ cần thuộc về em, tất cả đều sạch sẽ, đều ngọt ngào. Chán ghét, Phi Phi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hắn lộ ra nụ cười xấu xa, lấy ngón tay thay thế miệng, dịu dàng vươn đến sữa, tiểu huyệt, chậm rãi di chuyển từ trong cơ thể cô không ngừng chạy ra ái dịch, làm ẩm ướt ngón tay của hắn. Không thích sao? Chán ghét. Cô không nghĩ, hắn đột nhiên lại đâm thẳng vào hoa huyệt khít khao, ngón tay cuồng tướng luận động. Phi Phi, ngón tay của tôi đang ở trong em, cảm nhận. Cô nhắm chặt hai mắt, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào, gối đã hồng rực, không thể kháng cự. Ngón tay của hắn ở trong cơ thể cô điên cuồng xa vào, chỉ có thể cắn môi dưới đứt quãng rên rỉ. Nhìn bộ dáng cô nén, tiếng rên phóng đãng khiến hắn càng muốn làm cho cô cuồng loạn lớn tiếng kêu ra. Ngón sữa cũng đi theo thảm nhập sâu trong hoa huyệt, mới đưa một ngón đã thấy thật chặt. Xâm nhập thêm một ngón khác, hắn cảm thấy ngón tay của chính mình nhanh chóng bị tiểu huyệt kia gắt gao với giữ. Tưởng tượng đến chút nữa, chính nam căn của hắn cũng sẽ được trừ đưa vào tiểu huyệt ấm áp chặt chẽ này. Hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Phi Phi trong lòng cũng tràn ngập vui sướng cùng khoái cảm, giống như cùng tên sói hoang này ôm ấp là chuyện thiên kinh, địa nghĩa. Cô lại chống cự con người, sợ sẽ càng tiết lộ thêm chính mình cũng mãnh liệt khát vọng hắn. Cô thật sự cũng rất muốn hắn, thế còn rụt rè cái gì? Vì thế cô nghe được thanh âm mềm nhẹ mà khàn khàn của chính mình vang lên. Sói hoang, nếu như anh thật sự muốn thì làm ơn nhanh lên một chút, nếu không tôi sợ anh sẽ... Sẽ như thế nào? Nhanh phun ra. Nghĩa lần này thật đả kích lòng tự trọng của nam nhân, của lòng tử thánh. Hắn hai tay nâng đôi chân mảnh khảnh của cô, còn người đèn lóe lên ánh sáng khiêu chiến, khẩu khí hung ác nói. Yên tâm, tiểu hồ ly, sói hoang của em chẳng những sẽ không sớm đầu hàng còn có thể kéo dài, cam đoan, sẽ khiến em thoải mái, đạt đến đỉnh. Thật không? Hắn không trả lời, chỉ lập tức thẳng lưng đâm vào tiến quân thần tốc, cuối cùng cũng sát nhập. Bặm môi, mỏng khí phách hôn trụ đôi môi hồng nộn của cô. Trở lại thanh âm mất hồn thoát ra từ cái miệng nhỏ. Gia đình đàn ông cường tráng đặt trên cơ thể mềm mại, điên cuồng luật động. Đêm tối, cảnh xuân cỡ nào vô hạn. Phi Phi chuẩn bị ra ngoài mua bánh gato mừng sinh nhật tử thánh. Tuy là tặng bù, nhưng trước khi chưa có ai khác tổ chức sinh nhật cho hắn mà được ăn bánh ngọt, thì vẫn coi như là quà sinh nhật. Như thế là có cảm giác, trừ cảm giác tội lỗi của cô. Tuy rằng đêm qua hắn đã ăn cô nhiều bánh ngọt. Khi cô chuẩn bị sang phát hiện, hình như hắn vẫn chưa tỉnh lại. Thật sự là quá lạ. Trước kia hắn ngủ nồng hơn cô rất nhiều, chỉ có gió thổi cỏ lay là lập tức tỉnh dậy trừng mắt nhìn cô. Chẳng lẽ hắn phát bệnh rồi? Phi Phi từ từ tới gần, sau đó đứng bên cạnh giường, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn người đàn ông đang ngủ trên giường mà không thể tin. Nhìn hắn ngủ ngon lành, giống như đã lâu lắm rồi chưa bao giờ được ngủ ấy. Nghĩ đến mấy tiếng trước cô nằm ngủ trong ngực người đàn ông này, Phi Phi thẹn thùng, ửng hồng cả đôi má. Cô ngồi xuống giường đối diện với khuôn mặt ngủ say hồn nhiên của hắn. Rồi cô vươn ngón trỏ khẽ lướt qua khuôn mặt anh tuấn của hắn. Lần đầu tiên trong đời cô nghĩ rằng có thể mình đã yêu rồi. Ý tưởng này khiến cho cô vừa thấy ngọt ngào lại vừa thấy hạnh phúc, cũng lại có là một loại tâm trạng chờ mong, nhưng cũng sợ bị người ta thương tổn. Đây là yêu ư? Cô cũng không dám chắc, bởi vì cô còn chưa thực sự hiểu người đàn ông này. Điều duy nhất cô có thể xác định đó là bộ dạng hắn thật sự rất đẹp trai. Nhớ đôi môi nóng rực, đôi bàn tay tràn ngập ma lực của hắn không ngừng vuốt ve, khác những dấu ấn của hắn trên người cô đêm qua, Phi Phi lại đỏ ửng mặt lên. Cô biết chính mình đã không chạy thoát được rồi. Cả đời này cô cũng sẽ không có cách nào nhận những nụ hôn và những cái vuốt ve của bất kỳ một người đàn ông nào khác. Bởi thân thể cô đã nghiện người đàn ông trước mặt này rồi. Đây là dục vọng, không phải yêu. Một giọng nói bé tí xíu trong lòng Phi Phi lại gào lên. Không chỉ là thân thể, chẳng lẽ cô không xung động trước anh ta một tí nào sao? Một chàng bạch mã hoàng tử vừa có tiền lại thêm đẹp trai, lại còn là người chồng chưa cưới của mình. Nói không động tâm thì thật là khó. Cô cũng không phải là thánh nhân, thế rốt cuộc cô sợ điều gì? Phi Phi lấy hai tay chống cằm lặng lặng nhìn chăm chú vào tử thánh. Trong lúc vô tình, lòng cô đã có tình yêu ngọt ngào say đắm với hắn. Kẻ phản bội lại cho hắn một cơ hội nữa vậy. Cô đi mua một cái bánh ngọt để chúc mừng sinh nhật cho hắn. Có lẽ hai người có thể lại quen nhau lần nữa bắt đầu đi. Đúng, làm như thế đi. Phi Phi vui vẻ ra ngoài chờ mong hai người có thể quen nhau và hiểu biết nhau một lần nữa. Từ Thành đã sớm tỉnh từ lâu. Lúc Phi Phi bò xuống giường, giây phút cô rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, thì hắn đã tỉnh lại rồi. Tiểu Giảng cô nhón chân, nhón tay, hệt như con chuột, chuẩn êm vào phòng tắm rồi lại chuẩn êm đi ra, quay lưng về phía hắn mặc quần áo. Cũng bởi vì tư thế quay lưng về hắn, thế nên hắn có thể thưởng thức thân thể mềm mại đáng yêu, lung linh của cô mà không cần kiêng nể gì cả. Ánh mắt hắn dường như lại cắn nuốt Phi Phi, lại muốn kéo cô lên giường ôn lại một chút. Hắn muốn chiếm hữu. Đêm qua hắn mới phát hiện ra được bản thân hắn đã sinh ra một loại ham muốn chiếm hữu chưa từng có. Vốn Từ Thánh tưởng rằng hắn có thể khống chế lý trí và dục vọng. Với hắn, đàn bà không có sức ảnh hưởng nhiều. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn nghĩ như thế. Thế nhưng sau đêm hôm qua, khi cả đêm cô không về, lòng hắn nóng như lửa thiêu. Tiếp đó nghe được giọng nói đàn ông tự xưng là bạn trai cô trong di động, hắn mới hiểu được ham muốn sự cô của hắn mãnh liệt đến nhường nào. Mức độ khát cầu cô của hắn đã đủ để hắn vứt bỏ tất cả lý trí, thậm chí suýt chút nữa khiến hắn lao đi giết người. Thế nhưng suốt cuộc hắn cũng nén xuống, hắn yêu Phi Phi. Khi cuối cùng hắn biết mình đã yêu cô rồi, cũng chẳng vui sướng là bao, bởi vì hắn có tình địch. Hơn nữa, thành thân cô đi ra ngoài, mà hôm nay lại là thứ bảy không phải đi làm. Cô đi đâu, còn ăn mặc xinh đẹp như thế, hay là đi hẹn hò với người bạn trai trong di động hôm qua. Hắn nằm trên giường cô, vương vít hơi thở còn có hương thơm của cô. Từ Thành nhắm hai mắt lại, tuy nhiên hắn không thể xua đi bất cứ một hình bóng nào của cô trong óc hắn. Chết tiệt, hắn muốn đi giết cái gã tranh vợ với hắn. A Kỳ, cảm ơn em, nhưng chị còn có việc. Sao cô ấy có thể đối xử với em như vậy? Em biết là binh lính thì 99,9% sẽ bị thay lòng đổi dạ, nhưng tại sao có thể xảy ra với em? Phi Phi trừng mắt nhìn A Kỳ. Đúng thế, người lính đang khắc hệt như một đứa trẻ nhỏ trước mặt cô đây chính là cậu con trai hát với cô đêm qua. Chẳng qua khi vừa rời karaoke thì hắn gặp một chuyện có đả kích nặng hơn cả chuyện gặp phải cấp đường hay xã hội đen. Thay lòng đổi dạ. Này, A Kỳ, lời đàn ông rơi không dễ. Càng khỏi phải nói, rơi trước nơi công cộng. Tính ra thì Phi Phi cũng bị Tiểu Linh bẫy. Vốn dĩ, chị đi mua bánh ngọt rồi về, ai ngờ mới ra khỏi cửa hàng thì đã nhận được điện thoại khẩn cấp của Tiểu Linh, muốn cô đến an ủi cậu lính bị đá này. Nếu không phải nhìn mối quan hệ ngắn ngủi vì đã từng hát với nhau một đêm, hơn nữa cũng nhờ hắn hăng hái làm việc nghĩa đêm qua. Tuy người bị dọa cũng không phải là mấy tên cuồng quấy rầy điện thoại như bọn họ nghĩ, nhưng mà cô cũng cảm thấy không đành lòng. A Kỳ, thiên nhai để hoa cỏ. Chị muốn nói tiếp câu, cậu cần gì phải yêu một cây hoa chứ gì? Tốt lắm, ít nhất cậu ta cũng đọc mấy cuốn sách. Nếu như người ấy không có lòng, cậu cũng đừng cưỡng cầu, có gì tốt. Cô luôn an ủi người ta không khéo. Rất sợ, càng an ủi thì càng không xong. Quái thật, chẳng phải Tiểu Linh nói cô ấy và bạn trai cô ấy sắp đến rồi hay sao? Cô đã chống đỡ sắp 20 phút rồi, cả bánh ngọt mua cho Tử Thánh sắp sắn lại cả rồi. Đột nhiên A Kỳ khóc sống lên như không thể tiếp thu được vậy, hai tay nắm lấy vai cô, sau đó ôm cô thật chặt. Phi Phi, chỉ là bạn gái em được không? Mắt Phi Phi trợn to như chuồng đồng. Cậu đang nói đùa cái gì? Còn chưa kịp nói xong câu này thì cả người A Kỳ đã bị túm mạnh khỏi thân thể cô. Chàng nháy mắt, một cú đấm của Tử Thánh đấm ngay vào cằm A Kỳ. Không được chạm vào người phụ nữ của tao. Á, Phi Phi thét chói tai. A Kỳ cũng nhanh chóng đứng dậy phản kích. Thật là người lính bảo vệ cho Tổ quốc, cậu ta đâu dễ dàng chịu đánh không như vậy. Cuộc chiến tranh dã man giữa hai người đàn ông bắt đầu. Hơn nữa ngay từ đầu, không có một ai ngăn lại được. Dừng tay, dừng tay. Nào biết càng ngăn cản thì Từ Thánh lại càng nghĩ rằng cô đang nói đỡ cho bên. Hắn vốn bị lòng đố kỵ kích thích, nay lại càng sống như con dã thú bị chọc giận. Ánh mắt giết người của hắn quét về phía Phi Phi. Ánh mắt của những người khác cũng tập trung lên trên người cô, nhưng cô chỉ có để ý một mình hắn. Từ Thánh, cô là lời ong bướm. Hắn tức tối chỉ trích khiến cho mặt cô trắng bệch xa cả, loạn trọng vài bước. Anh nói gì? Tôi nói. Hắn bước lại gần cô, A Kỳ lập tức dùng võ Taekwondo đang rất lưu hành đá hắn, khiến hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần đối phó tình địch. Hai người bắt đầu ganh chiến như trong lễ vận hội Olympic. Những người vây xem cũng ồn ào lên, chia làm hai phe cổ vũ. Nhiệt tình, chẳng kém gì đội cổ vũ Olympic. Trong lúc mọi người đều rất cuồng nhiệt, chỉ có một người tái mặt hệ như tờ giấy. Phi Phi lách qua đám người như một cái xác không hồn, sắc mặt tái nhợt, như là có thể té xỉu bất cứ lúc nào. Cô không nghe thấy những tiếng cãi vã bên tai nữa. Cô cũng bất chấp hai gã kia có đánh chết đối phương hay không. Cô không muốn quan tâm. Lúc này trong mắt cô tràn ngập bi thương và tuyệt vọng, vừa phẫn nộ lại cảm thấy thẹn. Lòng Tự Thánh, người đàn ông mà cô nghĩ rằng mình có thể yêu, lại lăng nhục cô trước mặt bao người như thế. Cô lại không làm chuyện gì có lỗi với hắn, sợ vào đâu mà hắn lại lăng nhục cô, quá đáng như vậy. Phi Phi một mình cầm bánh ngọt đi, Lệ Tuân không ngừng lấy chiếc xe của mình đau lòng sửa chống thị phi. Phi Phi, Từ Thành phát hiện cô đã sửa đi, vội vàng muốn gọi cô lại. Nhị A Kỳ nhân cơ hội này đấm một cú thật mạnh, hắn lảo đảo ngã xuống đất. Đứng lên, đánh tiếp. A Kỳ khiêu khích nói, tôi cảnh cáo cậu, cô Phi Phi là vợ chưa cưới của tôi, cậu đừng có mơ cướp được cô ấy. Từ Thành dùng mu bàn tay lau vết máu trên khóe miệng. Mẹ nó, chị ấy có chồng chưa cưới, sao không thấy chị ấy nói vậy? A Kỳ ngẩn người. Giờ cậu đã nghe thấy rồi đấy. A Kỳ khổ vì tình người đàn ông tràn ngập trong hờn ghen này mà lòng hiện lên một loại tâm trạng đồng bệnh tương liên. Người đàn ông trước mắt cũng khổ vì tình. Hắn đánh nhau với người lính đã được huấn luyện như mình là vì người yêu, cố mặc kệ có bị mị đánh chết hay không. Sao anh lại làm thế? Nếu chị ấy thay lòng đổi dạ, anh nên buồn chị ấy, chúc chị ấy hạnh phúc. Dám chó không kêu, cô ấy là của tôi. Anh quá bá đạo, chị ấy không phải đồ vật, cũng không phải tài sản của anh. Anh... tôi yêu cô ấy. Tử Thánh gầm lên nói ra tình cảm chân thật đối với Phi Phi từ trong tâm khảm. Vừa nói ra miệng, hắn lại cảm thấy khoái hoạt khôn tả. Đúng thế, yêu cô ấy. Đến nay cô ấy là người phụ nữ duy nhất của tôi, người vợ của tôi, mẹ của con tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ một gã đàn ông nào đến phá hoại. A Kỳ bị bộ dáng nghiêm túc và kiên quyết của hắn hoa dọa cho, và đồng thời cũng nghĩ lại rằng nếu mình có dũng khí như người đàn ông này, thì có lẽ Tiểu Phương sẽ không bị một gã đàn ông lạ nửa đường xông ra bắt cóc. Đúng thế, hắn nên đi tìm Tiểu Phương, xem có thể cứu lại cuộc tình này hay không. Được lắm, coi như anh có gan, dám nói ra lòng mình. Nhưng anh đã phạm phải một sai lầm giống tôi. Anh nên tin Phi Phi như tin chính bản thân anh. Mệt cô ấy còn mua bánh ngọt cho anh, tổ chức sinh nhật cho anh. Anh... này, tôi còn chưa nói xong đâu. A Kỳ nói được một nửa thì Tử Thánh đã chạy như một cơn gió đi tìm Phi Phi. Không lễ phép, mình cũng phải nhanh đi tìm Tiểu Phương thôi. Hai nhân vật chính của cuộc đánh nhau đều chạy mất, không còn chó hay để nhìn. Quần chúng lại hiện trường, lập tức giải tán. Trong lòng ai cũng hy vọng hai gã đàn ông ngông nghếch kia có thể lấy lại được tình yêu của họ. Phi Phi, trời ạ, suốt cuộc thì cô ấy đang ở đâu? Từ Thánh về nhà trong tình trạng chật vật, cả căn phòng lớn trống rỗng. Sao có người mà hắn muốn gặp? Quản gia, quản gia nghe được tiếng hét của thiếu gia thì vội vàng mang chiếc bánh ngọt mà tiểu thư dặn dò mang, dùng giọng hát không được hay mấy cất lời. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc. Phi Phi đâu? Hắn trừng mắt dữ tợn nhìn quản gia. Ghét, muốn người ta hát cho nghe cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Đại thiếu gia lại tuyệt đối không cảm động chút nào. Suy nữa thì quản gia đã khóc, tuy nhiên vẫn phải trả lời với ông chủ. Cô ấy cũng không muốn về nhà. Tiểu thư, cô ấy nói muốn đi ra ngoài, nói tôi đưa chiếc bánh ngọt này. Đi đâu? Hắn lạnh lùng ngắt lời quản gia. Không nói rõ, thiếu gia, cậu đi đâu vậy? Không để ý tiếng gọi của quản gia, Từ Thái lại lao ra tìm Phi Phi, ra sức nhấn phím di động trong tay, nhưng trạng thái của đối phương vẫn luôn tắt máy. Chết tiệt, hắn chỉ thể lái xe tìm loạn khắp cả ngã tư ở Đài Bắc tìm cô, như một con sủa bay loạn. Chỉ có điều, hắn tìm một ngày một đêm nhưng vẫn vô ích như cũ. Lòng Tử Thánh nằm ngửa trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, mệt đến mức không muốn động đậy. Hắn rất muốn nhắm hai mắt lại ngủ một giấc, nhưng chỉ cần đóng mắt một cái, bóng sáng Phi Phi lập tức hiện ra trong đầu. Hiện ra đôi mắt to ngậm nước của cô, giống như đang trách cứ hắn. Phi Phi, em đang ở đâu? Mau trở về đi, tôi biết sai rồi. Trong lòng Long Tử Thánh đau đớn gào thét. Hắn cực kỳ sợ hãi bản thân sẽ bởi vậy mà mất đi cô. Vừa nghĩ đến việc mình có thể vĩnh viễn không thấy được cô nữa, hắn liền hoảng loạn. Nhưng vào lúc này một tiếng mở cửa rất nhỏ truyền đến, hắn nín thở lắng nghe. Thấy được tiếng bước chân nho nhỏ, hắn lập tức bật dậy, liều mạng xông tới cửa lớn. Không có người, hắn lại lập tức chạy tới phòng Phi Phi. Phi Phi, Long Tử Thánh nhìn chăm chú vào cô không chớp mắt, tự nhiên chỉ cần hắn chớp mắt một cái, cô sẽ từ trước mắt hắn biến mất. Phi Phi vừa thấy hắn, đôi mắt quay trở về vẻ lạnh lùng tức khắc, thay thế khuôn mặt kinh ngạc mới đầu. Phi Phi, hừm, cho dù hắn ta gọi, đến bay lên cô cũng sẽ tuyệt đối không tha thứ. Trong lòng Phi Phi sớm đã hạ quyết tâm, đã dám mắng cô, ong bướm là lơi, thật sự làm cho người ta tức giận quá mức. Tôi rất lo cho em. Lo? Tôi có nghe lầm hay không? Anh không phải trước mặt đồng bào cả nước mắng tôi là ong bướm là lơi. Nếu tôi đã hạ lưu, anh nên cực kỳ vui vẻ thoát khỏi tôi, không phải sao? Không phải. Cô tức giận mở túi áo lôi ra vali hành lý. Đáng ghét, thật nặng, cả một túi quần áo kéo thế nào cũng không được. Đều do cô lúc trước ham mấy món tiện nghi nhỏ, thấy cửa hàng đồng giá mọi thứ đều bằng tiền nên muốn mua nhiều một chút. Xem đi, hiện tại không phải cô kéo hành lý mà là hành lý kéo cô. Ngay cả rời đi cũng không thể ung dung. Ngược lại bộ sáng chật vật buồn cười, đều tự trách bản thân quá ngu ngốc. Lăng Tử Thánh xanh mặt bắt lấy hành lý trong tay cô. Em muốn làm gì? Anh nghĩ tôi đang làm cái gì? Cô hất tay hắn ra, lại từ tủ lôi ra tất cả quần áo của cô, quăng lên giường. Không cho phép.